Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, xếp hàng sơn. Đảo cái kia biển, nếu mục chủ tiệm nói như vậy, chúng ta dù sao phải có một chương trình, thần thông đạo sĩ mượn dưới sườn núi lừa, hắn cũng không muốn thật với ác quỷ động thủ, ác quỷ đồ chơi này sát đa rồi. Cũng là sẽ tạo hạng nghiệt chướng. Hơn nữa, vạn nhất đem sự tình làm lớn chuyện chọc giận âm giới. Đến thời điểm không tốt thu chàng, còn không bằng mượn cơ hội với mục chủ tiệm quá hai chiêu. Coi như hắn còn nữa bản lĩnh dựa vào chiến thuật biển người cũng có thể cho hắn đánh ngã. Đến lúc đó thừa dịp bất ngờ lặng lẽ bỏ thuốc. Sau này cảnh giao thành không phải là Long Hổ Tông địa bàn mà. Vì để tránh cho chúng ta đánh đấu khí hơi thở tiết ra ngoài bị thương ác quỷ, ta bố trí một cái kết giới. Chỉ cần ở trong kết giới, bất luận kẻ nào đều có thể hướng ta khiêu chiến. Có thể đem ta đánh bại liền có thể đáp ứng các ngươi tùy ý một cái điều kiện. Như thế nào? Đường Mục Bắc nói xong lời này chính mình cũng mặt đầy mộng bức. Bất quá làm cho mình nói như vậy là Phù Tang Tông chủ. Hắn ngược lại không lo lắng bị hố. Mục chủ tiệm quả nhiên là một người sảng khoái. Thần thông đạo sĩ ôm quyền nói. Long Hổ Tông các sư huynh đệ. Tới lãnh giáo. Bọn họ thu hồi phi kiếm đáp xuống trong nháy mắt. Một vệt hào quang thoáng qua. Phù Tang Tông chủ đã tự mình xuất thủ bố trí kết giới đem bọn lệ quỷ tách rời ra. Thần thông đạo sĩ tiến lên một bước. Đem chính mình binh khí bày ra. Đao này, danh viết quỷ đầu đại đao, chính là ta sư phụ tự mình ban thưởng. Trưởng 1, 23 thước, trọng, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc, trước biệt giới thiệu rồi. Trận đầu ta không có ý định dụng binh nhận. Hắn trực tiếp cắt đứt đối phương dài dòng, khoát tay để cho Lăng Vân kiếm thoáng dựa vào sau. Tố hồi tiền bối nói đúng. Chính mình phải nhất định học được đánh nhau kỹ năng mới được. Này lần đầu tiên đối chiến, dĩ nhiên là muốn thử một chút bài sơn hải đảo uy lực. Suy nghĩ một chút giống đến cái hình ảnh kia, Đường Mục Bắc không kịp chờ đợi lau quyền mài trưởng nhau nhau muốn thử. Vậy cũng tốt, không dụng binh nhận, thần thông đạo sĩ mặt đầy mộng bức, tiểu tử này không có bị dọa sợ chứ. Hắn nhìn qua khí tức thật giống như miễn cưỡng mới vừa tấn thăng tam phẩm dáng vẻ. Thanh kia kiếm tài là trợ lực lớn nhất. Tại sao vừa vào sân liền tự động buông tha yêu thế? Chẳng lẽ vị này mục chủ tiệm thực lực chỉ là giả tưởng? Hắn muốn mặc vào heo ăn lão hổ hay sao? Thần thông đạo sĩ lặng lẽ liếc một cái gỗ khôi sư huynh. Đối phương cũng cho hắn làm một cẩn thận thủ thế. Xem ra, hắn cũng không nắm chặt dò xét ra vị này mục chủ tiệm thực lực chân thật. Đối mặt nhiều như vậy người khiêu chiến, còn có thể như thế khí định thần nhàn. Tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Thần thông đạo sĩ nghĩ tới đây, hơi về phía sau lại lui hai bước, giữa hai người khoảng cách xa hơn. Không phải là đánh nhau vì thể diện, hy vọng mọi người có thể lẫn nhau điểm đến thì ngưng. Gỗ khôi đạo nhân quét qua đem cảm giác tồn, tại, sau đó mang theo bổn môn sư đệ thối lui đến một bên. Đường Mục Bắc ngưng thần vận khí, đối phương như lâm đại địch thời khắc chuẩn bị, xếp hàng sơn, tuy nói lúc ra chiêu sau khi hét lớn một tiếng sẽ có vẻ đặc biệt nhị bước. Nhưng Đường Mục Bắc cảm thấy hay lại là kêu một giọng mình mới còn có sức lực. Đối phương nhưng là thỏa thỏa tứ phẩm tu sĩ. Chính mình chỉ là tam phẩm thủy hóa, vượt cấp đánh nhau tự thân khí thế nhất định phải đủ. Theo trong tay hắn bắt pháp quyết, đại địa bắt đầu nổ ầm, sát chiêu chưa hiện ra, khí thế đã tròn, hộ linh lá chắn, thần thông đạo sĩ chưa từng thấy qua chiêu này, lại không dám khinh địch, vì vậy cho mình tăng thêm một tầng hộ thuẫn. Đồng thời muốn nhìn một chút vị này mục chủ tiệm rốt cuộc có bao nhiêu đại thực lực. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Theo đại địa kịch liệt lay động nổ âm, địa một tiếng ở đường mục bắc phía trước một thước tả hữu trên mặt đất chui ra ngoài một cái. Thạch đầu nhọn, đại khái không, cao 5 mét, trên căn bản cũng không nhìn ra là một sơn, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo một hơi thở bên trong phơi bày xếp hàng thế. Thạch đầu nhọn càng ngày càng nhiều một cái so với một cái cao một chút. Xông thẳng thần thông đạo sĩ đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Người cuối cùng ngừng ở khoảng cách thần thông đạo sĩ mũi chân ngũ cm vị trí. Đường mục bắc, chẳng lẽ đây chính là thủy hóa cùng không phải là thủy hóa giữa chênh lệch? Rõ ràng vị kia NPC lão gia gia dùng chiêu này thời điểm xoái ngây ngô khốc đập chết a. Tại sao đến trong tay mình, dùng hết cả người tử khí, mới biệt xuất như vậy mấy cái thạch đầu nhọn? Bọn họ còn có thể nổ tung sao? Có uy lực sao? Ai? Chấm ngoặc kép, theo hắn khẽ than thở một tiếng. Khoảng cách đường mục bắc gần đây thạch đầu nhọn nổ. Uy lực không tính là rất mạnh, nhưng nó lực trùng kích tất cả đều truyền cho người kế tiếp thạch đầu nhọn. Từng cái nổ mạnh vén lên một cổ khí lãng xông thẳng thần thông đạo sĩ đi. Thần thông sư huynh vì sao không đánh trả? Rõ ràng đối phương tốc độ công kích không thích a. Một vị tu vi hơi thấp đạo sĩ hỏi. Gỗ khôi đạo nhân hơi cau mày. Mục chủ tiệm bố trí kết giới rất có vấn đề. Trong này tự hồ chỉ có thể chọn lựa hiệp chế. Nói cách khác thần thông tiếp đem chiêu này ra mới có thể phản kích. Kia gỗ khôi đại sư huynh, chờ lát nữa ngài ra trận lời nói, nhất định phải xuất thủ trước đánh hắn cái hoa rơi nước chảy. Nên đạo sĩ bận rộn nghĩ kế. Gỗ khôi đạo nhân có chút gật đầu, mà giữa hai người thạch đầu càng tan vỡ khí thế càng bàng bạc. Cho đến người cuối cùng nổ tung, thần thông đạo sĩ vận đủ linh khí chèo chống phòng hộ thuẫn mới không có bị tạc phi. Hô, không nghĩ tới quả nhiên có chút lực đạo. Thần thông đạo sĩ vui mừng chính mình lui về phía sau hai bước. Vừa vặn không có ở thạch đầu nhọn phạm vi công kích bên trong. Nếu không chỉ là này ba nổ mạnh góp nhặt lực trùng kích cũng đủ uống một bầu. Đường mục bắc, chiêu này có phải hay không là để chống rồi hả? Kia, còn phải tiếp tục dùng đảo hải sao? Vốn cho là hiệp chế nên thần thông đạo sĩ phản kích một đám đạo sĩ đem tầm mắt đặt ở trên người. Hắn, cũng chờ nhìn hắn một chiêu chế địch đây. Có thể thần thông chính là đâm ở nơi đó bất động. Ni, mã còn không phản kích. Người ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là vì cho hắn làm thịt người cái bia à? Gỗ khôi ở trong lòng mắng thầm, mà thần thông đạo sĩ cũng rất tuyệt vọng a. Hắn mới vừa rồi thêm hộ thuẫn thời điểm rõ ràng điều động linh khí không có chút nào được khắc chế. Nhưng bây giờ nên phát động tấn công, nhưng là điều động không được một thân linh khí, giống như là bị che giấu như thế. Thảo, quả nhiên là kết giới này có gì đó quái lạ. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn đem người sở hữu giật nảy mình. Đường mục bắc định thần nhìn lại. Trước mặt cũng nổ xong rồi cuối cùng lại còn có một cao 2 mét thạch đầu nhọn tới trễ nhô ra. Hơn nữa, vị trí ngay tại thần thông đạo sĩ chính phía dưới. Thảo, thật may ta phản ứng nhanh, nếu không thì phải bị hoa đèn rồi. Thần thông đạo sĩ nhảy ở giữa không trung nghĩ như thế. Cái kia cao 2 mét thạch đầu nhọn một tiếng ầm vang nổ tung. Nhảy lên chưa kịp làm động tác kế tiếp thần thông đạo sĩ nhất thời bị tạc hôi đầu thổ kiềm. Đường mục bắc mặt đầy mộng bức lần nữa bắt pháp quyết. Đảo hải, giữa không trung mây đen răng đầy lăn lộn, sấm chớp rền vang thật là kinh người. Đảo hải hiển nhiên so với xếp hàng sơn phải ra chiêu lanh lẹ. Rất nhanh thì có từng cổ một thủy từ trên trời hạ xuống. Nhưng mà, lượng hay lại là quá ít. Toàn trường toàn bộ đạo sĩ cùng dính mưa nột, một người một chậu từ trên trời hạ xuống thủy, nhất thời không phòng bị nhân đều bị tưới thành ướt như chuột lột. Lúc này thì nhìn đi ra thực lực kém dị rồi, ngũ phẩm đạo sĩ cập lục phẩm gỗ khôi đạo nhân từ đầu đến chân đều là liên quan. Còn lại nhân lang bái không chịu nổi. Mục chủ tiệm, van người để cho ta trực tiếp đem bọn họ chém nhau được. Ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Lăng Vân Kiếm trợn mắt hốc mồm, sau một lúc lâu chủ động xin đánh. Tố hồi, Phù Tang, vì đúc luyện hắn đánh nhau công phu, người đem kết giới thiết trí cũng như vậy bắc rồi. Hắn vẫn đánh cho thành như vậy, muốn phỏng vấn ngươi một chút, có hay không một loại luyện biệt hiệu cảm giác? Tố hồi quay đầu lại dùng truyền âm nhập mật hỏi, Phù Tang giống vậy vì không bị thương mục tiểu bằng hữu tâm. Dùng truyền âm nhập mật lắc đầu nói, cảm giác cái này biệt hiệu thật giống như luyện phế. Lăng Vân Kiếm, đánh nhanh thắng nhanh đi, chúng ta hay lại là tham gia bách quỷ dạ hành chơi vui hơn. Phù Tang tông chủ truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, Lăng Vân Kiếm nhô lên cưỡng ép bay đến đường mục bắc trong tay. Hưng phấn nói, mục chủ tiệm đi theo ta tiết tấu này, xem ta mang ngươi cất cánh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.